Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, lại trình ra đại sự Albert Vương Tử. Hắn chỉ là cái thương nhân, không phải trong thương đội 007. Ngược lại là Albert Vương Tử tin tức, Ernel nghe được càng thêm kỹ càng một chút. Albert Vương Tử cũng không phải là cái chịu an tĩnh Vương Tử. Hắn lại gặp rắc rối, nghe nói đem một vị nào đó ngoại quốc sứ giả nữ nhi cho bắt đi. Dẫn tới nên ngoại quốc sứ giả nổi giận, Flora cũng giận dữ, lệnh cưỡng chế Albert Vương Tử đem người giao ra. Albert Vương Tử chờ 3 ngày mới đem người giao ra, kết quả giao ra chính là một cỗ thi thể. Được rồi, chuyện này một cái liền làm lớn chuyện, đường đường một nước sứ giả. Cũng liền đại biểu cho một nước mặt mũi, Flora lại ra châu, cũng không có khả năng để một nước sứ giả hoàn toàn nén giận. Tuy nói quốc gia này chỉ là bên cạnh một cái đại công quốc, nhưng người ta cũng là có kỵ sĩ trưởng, có quân đội, mấu chốt nhất chính là, vị này sứ giả chính là đương nhiệm đại công tước đệ đệ. Nói cách khác, Albert Vương Tử bắt đi chính là vị kia đại công tước cháu gái ruột. Đương nhiên, Flora không thể nào để vị kia sứ giả ngậm miệng. Nhưng cũng sẽ không dựa theo đối phương yêu cầu đem bản thân sủng ái nhất nhi tử giao ra. Cuối cùng vị kia sứ giả giận dữ mang theo sứ đoàn về nước. Thề muốn trả thù, rất hiển nhiên, dựa theo Albert Vương Tử tính tình, ngươi dám thề trả thù. Lão tử liền để ngươi không thể quay về. Như thế, tại sứ đoàn sắp rời khỏi biên cảnh thời điểm, liền gặp đạo tặc đoàn tập kích. Nếu như không phải đại công quốc quân đội tiếp ứng, vị kia sứ giả đại khái là đi theo nữ nhi của mình đi. Nhưng cho dù là sứ giả chạy thoát, có thể dùng đoàn tổn thất nặng nề. Sứ đoàn chung 30 người, kết quả cuối cùng đi theo sứ giả chạy thoát cũng chỉ có 2 tên tôi tớ. Vấn đề này tự nhiên là càng lớn. Đại công quốc trần binh biên cảnh, tuyên bố để Flora giao ra Albert. Flora không thể không phái ra một vị kỵ sĩ trưởng tiến về biên cảnh tọa trấn, phòng ngừa đại công quốc đột nhiên tập kích. Tóm lại, vị này Albert Vương Tử đem tự mình lão cha làm cho sứt đầu mẻ chán. Nhưng được sủng ái tóm lại là được sủng ái. Albert Vương Tử dẫn xuất dạng này di thiên đại họa, Flora để tỏ lòng bản thân công chính nghiêm minh, triệu tập đông đảo đại thần thương nghị như thế nào giải quyết tốt hậu quả cùng như thế nào xử phạt Albert Vương Tử. Tuy nói chỗ này phạt Albert Vương Tử vốn nên giao cho quý tộc Nguyên Lão Viện, nhưng bởi vì việc quan hệ hai nước quan hệ ngoại giao, mới triệu tập chúng thần thương nghị. Nói thật, triều chính bên trong không quen nhìn Albert Vương Tử đại thần nhiều lắm. Nhà ai không có mấy cái thân thích bị Albert Vương Tử khi dễ, vũ nhục, dùng tội ác chồng chất, nghiệp chướng nặng nề để hình dung Albert Vương Tử không quá đáng chút nào. Cho nên tại Flora triệu tập chúng thần thương nghị lúc, chúng thần đối Albert Vương Tử có thể nói là cùng công chi. Nhưng thương nghị kết quả sau cùng lại là Flora biểu thị đầu mình choáng, thân thể không tốt, đem án này chuyển cho quý tộc Nguyên Lão Viện thương nghị. Đậu đen rau muống, chúng thần xôn xao. Nhưng cái này Flora Vương Quốc chúng thần nhưng không có cái gì thẳng thắn cương nghị, một lòng vì dân ngông nghênh tinh thần, Flora cưỡng ép áp chế lại, bọn hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng. Mà quý tộc Nguyên Lão Viện thương nghị kết quả là Albert Vương Tử cầm tù 3 năm. Cầm tù địa điểm cũng rất ý vị sâu xa, chính là Hoàng Cung. Đây coi như là cầm tù sao? Tính, liền Hoàng Cung đều không cho phép ra, còn không tính cầm tù. Nhưng đây coi như là hợp lý trừng phạt sao? Khẳng định không tính a. Nhưng nơi này nhưng không có vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội thuyết pháp, cho nên việc này cứ như vậy chấm dứt. Nghe đến đó, Chu Minh Nhạc trong mắt lộ ra khinh thường ý cười. Thật sự là ha ha. Khó trách cái này Albert Vương Tử có thể như vậy vô pháp vô thiên. Đổi thành ai phía sau có dạng này một cái không có lý do bao che cho con lão cha. Đại khái suất đều sẽ dưỡng thành dạng này tính cách. Cầm tù tại hoàng cung. Như thế có hơi phiền toái. Trước đó Chu Minh Nhạc nghĩ là bản thân lặng yên ẩn núp tiến vào vương thành. Tìm kiếm được Albert vương tử mỗi ngày hành tung quỹ tích về sau. Một kích là lui. Kế sách như thế không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu như hắn đợi tại trong vương cung, như vậy liền phiền phức nhiều. Có thể tưởng tượng, hoàng cung hẳn là trong vương thành phòng giữ nhất là xâm nghiêm địa phương. Chẳng lẽ liền chỉ có thể cường công rồi? Chu Minh Nhạc có chút do dự, nhưng nghĩ lại về sau, hắn đã cảm thấy sự tình chưa chắc sẽ dạng này phát triển. Tuy nói cùng cái kia Albert vương tử chỉ có gặp mặt một lần. Nhưng đi qua những thời giờ này, hắn đối vị này hoàn khố vương tử cũng coi là có một chút hiểu rõ. Dựa theo cái nhìn của hắn, Albert vương tử chỉ sợ là chịu không được dạng này cầm tù. Đương nhiên, đổi thành những người khác, đối với dạng này cầm tù có thể là cầu còn không được. Nhưng Albert vương tử là ai? Hắn là Albert vương tử a, không có việc gì xuất cung khi nam phách nữ một cái. Mới là phong cách của hắn a. Cho nên Chu Minh Nhạc kết luận, cái này Albert vương tử ban sơ có lẽ sẽ thành thật một chút. Nhưng thời gian trôi qua đều nhanh nửa tháng, hắn còn có thể theo nhịn được. Không ra tản bộ một vòng, bất kể nói thế nào. Tình huống cụ thể còn được đến vương thành về sau, thu thập một chút tình báo, lại đến phân tích, lần này tiến về vương thành, Chu Minh Nhạc cân nhắc không ít thời gian, trừ chiến tranh bán vị diện sở sinh ra binh chủng chứa vào chiến tranh bán vị diện mang đi bên. Ngoài, còn đem cái kia 341 tên trọng trang bộ binh, 584 tên trọng trang thương binh cũng đặt đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, có lúc pháo hôi cũng là rất có tác dụng. Về phần thung lũng lực lượng phòng thủ, hắn đem hắc ám vệ, quang minh kích binh, liệp long nỏ các loại lưu lại. Những lực lượng này tăng thêm trước đó còn lại binh chủng. Thủ hộ một cái thung lũng lại là dư xài. Dù sao coi như vị kia Albert vương tử phái người đến tiến đánh thung lũng. Xa như vậy khoảng cách. Chỉ sợ cũng phái không ra bao nhiêu người tới. Bất quá tại cưỡi chiến tranh bán vị diện trước khi rời đi. Hắn ngược lại là chưa quên đem cái kia vô lại kỵ sĩ Alfred cho mang lên. Giống như vậy địa đầu xa. Vẫn rất có tác dụng. Chu Minh Nhạc bên trên tháp cao. Lập tức liền khởi động chuyển vị hiệu quả. Cả tòa tháp cao lập tức liền bao phủ tại một tầng lam sắc quang mang bên trong. Sau đó sóng ánh sáng một trận lắc lư, biến mất không thấy gì nữa. Đối với tháp cao biến mất, Taris cùng Ness cùng trong sơn cốc những nông phu kia thấy miệng đều mở lớn. Một người trong đó vậy mà lúc này liền hướng phía tháp cao biến mất vị trí quỳ xuống. Miệng bên trong cao giọng thét lên, ta đã sớm nói, Chu đại nhân không phải người bình thường a, hắn nhất định là thần linh. Chỉ có thần linh mới có thể đối với chúng ta nhân từ như vậy. Nghe người này lời nói, còn lại những nông phu kia cũng nhao nhao quỳ xuống. Người nha, đều là có mù quáng theo tâm lý. Nhất là những thứ này nông phu, tầm mắt không có, không biết chữ, không học thức, lại gặp được tháp cao biến mất không thể tưởng tượng nổi chỗ. Dễ dàng liền bị ảnh hưởng. Về phần Taris cùng Ness hai người liếc nhau về sau, cũng nhao nhao quỳ xuống. Nói thật, bọn hắn tương đối những nông phu kia càng muốn tin tưởng Chu Minh Nhạc là một vị thần linh. Suy nghĩ một chút liền biết, nếu như Chu Minh Nhạc là một vị thần linh, lấy Taris, Ness quan hệ với hắn. Trong đó chỗ tốt là không cần nói cũng biết, nhiều như vậy trong truyền thuyết thần thoại. Thần linh không đều là có một đám hầu hạ thần thánh linh a. Đối với Chu Minh Nhạc đến nói, đám người đối với hắn sùng bái mang đến chính là một trận tai nóng. Để hắn hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm,